Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, cũng nên đánh một trận. Thanh Lâm, người thực muốn giết ta. Hồn kiếm nguyên thần thê lương, thực sự lại không cầu xin, mà là gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, liền xưng hô, đều gọi thẳng kỳ danh, ta với ngươi bản không oán không cừu. Lần này khiêu chiến, chỉ vì cái kia hóa tiên kiếm. Khiêu chiến ngươi, cũng không phải là bản ý của ta. Nhưng ngươi cùng Quý Uyển Linh tầm đó, đều là đại đế. Quý Uyển Linh cực phụ nổi danh. Ta vẫn không thể đi đầu gần đường hay sao? Khiêu chiến ta, là được như lời ngươi nói gần đường. Thanh Lâm nhìn về phía hồn kiếm. Có lẽ cũng không phải là gần đường, nhưng ta cũng đành chịu. Hồn kiếm ánh mắt lập lòe, thở sâu, làm như đối với sinh tồn không để ý. Có chút tiêu sái, ngươi nếu thật muốn giết ta, cái kia liền giết đi. Hồn kiếm tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nhận mệnh. Thanh Lâm mày nhăn lại, trầm mặc chính giữa, thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức. Oanh, tại hắn dùng sức phía dưới, hồn kiếm nguyên thần bốn phía không gian lập tức sụp đổ. Mà hồn kiếm nguyên thần cũng là ở đằng kia đè ép chính giữa, dần dần biến hình, lập tức như thế xuống dưới, liền cũng bị sinh sinh sụp đổ. Bốn phía không ít mọi người là lộ ra không đành lòng. Nói cho cùng, hồn kiếm cũng là vì chính hắn. Theo thuộc về mà nói, hắn cùng với Thanh Lâm thật không có cái gì thù hận. Muốn trách chỉ có thể trách hồn kiếm đã chọn sai người. Có lẽ nói, muốn trách, chỉ có thể trách hồn kiếm không biết tự lượng sức mình. Như hắn lựa chọn Quý Uyển Linh, sợ sợ thất bại về sau, đồng dạng sẽ bị Quý Uyển Linh đánh chết. Vô luận là Thanh Lâm hay là Quý Uyển Linh, đều là vừa vặn trở thành đại đế. Bọn hắn uy nghiêm, có thể nào cho người khác khiêu khích. Phụ thân, không người dám lên tiếng. Tại đây yên tĩnh chính giữa. Thanh Ngưng bỗng nhiên mở miệng. Đối với Thanh Ngưng, Thanh Lâm trên mặt tổng là có thêm dáng tươi cười. Cái kia hết thảy lạnh như băng cùng hàn quang cũng sẽ ở chứng kiến Thanh Ngưng lập tức tán đi. Phóng hắn một lần a. Thanh Ngưng mấp máy miệng, nhẹ nói. Thanh Lâm động tác dừng lại, cười nói, vì sao? Con người khi còn sống vốn là nghịch thiên tu luyện. Có lẽ đối với hồn kiếm mà nói, ngươi tự là thiên, Quý Uyển Linh tự là thiên. Hắn muốn nghịch, bản không phải chân chánh thiên, chỉ là đứng tại hắn đỉnh đầu người mà thôi. Hôm nay, nếu có thể nghịch ngươi, nếu có thể nghịch Quý Uyển Linh, hắn liền có thể đạt được hóa tiên kiếm, liền có cơ hội tấn chức đại đế, càng có cơ hội đụng chạm đến cái kia chí tôn chi lộ. Ngưng Nhi cảm thấy, người này tuy nói tại ngươi cùng Quý Uyển Linh tầm đó, làm không lựa chọn sáng suốt, nhưng chung quy hay là cùng ngươi cũng không thù hận, nếu đem hắn đã giết, thật có chút đáng tiếc, thiên phú của hắn, hay là rất mạnh. Thanh Ngưng thanh âm nhu hòa, chậm rãi kể ra, chuyện đó nghe vào người khác trong tai, nhưng lại để cho tinh thần của bọn hắn đều là chấn động. Cũng không phải là bởi vì Thanh Ngưng là hồn kiếm cầu tình, mà là vì Thanh Ngưng theo như lời nghịch thiên nói như vậy. Giờ khắc này, rất nhiều người đều đã có hiểu ra, cho dù Thanh Lâm, ánh mắt đều lập lòe nổi lên hào quang. Cái gì là thiên? Cái gì còn gọi là làm nghịch thiên? Thanh Ngưng nói không sai, mọi người đỉnh đầu thiên, thực sự không phải là thiên, bọn hắn nghịch. Cũng không phải đỉnh đầu thiên, mà là con đường tu luyện lên. Cái kia lần lượt tánh mạng nguy cơ, như hồn kiếm, giờ phút này Thanh Lâm với hắn mà nói, là được thiên, Thanh Lâm muốn giết hắn, hắn liền không sống được. Thánh nữ chuyện đó chính là thiên đạo chi ý, lão phu thụ giáo, Hàn Thiên Hoan bỗng nhiên ôm quyền, thanh âm thành khẩn, hắn dứt lời về sau. Đúng là trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, đục ngầu song mâu chính giữa có sáng ngời. tựa hồ hiểu rõ cái gì. Cũng không phải là chỉ có Hàn Thiên Hoan, càng có một ít thiên kiêu, đều tại lúc này tâm thần thanh minh, coi như thanh ngưng một đoạn này lời nói, vì bọn họ mở ra một con đường, mặc dù là thanh ngưng chính mình cũng không nghĩ tới, cái này tùy ý một phen ngữ, có thể khiến cho to lớn như thế chấn động. Ha ha, tốt, Thanh Lâm cười lớn một tiếng, thủ trưởng bỗng nhiên buông ra, hồn kiếm trong mắt lộ ra cuồng hỉ, hắn có thể cảm giác được, giờ phút này chính mình bốn phía áp lực hoàn toàn biến mất. Từ trên người Thanh Lâm phát tán ra cái chủng loại kia sát cơ, cũng triệt để tiêu tán, hắn hiểu được, Thanh Lâm sẽ không sau đó là giết hắn, đa tạ thánh nữ ân tình. Hồn kiếm cuộc đời này không quên. Hồn kiếm hướng Thanh Ngưng cung kính khom người, rồi sau đó lại nhìn về phía Thanh Lâm, bỗng nhiên quỳ lại trên mặt đất. Hồn kiếm nguyện dùng bổn mạng kim huyết, cung kính Thanh Lâm đại đế. Ngày sau là Thanh Lâm đại đế làm trâu làm ngựa, sông pha khói lửa, không chối từ. Thoại âm rơi xuống, hồn kiếm bỗng nhiên vỗ vỗ mi tâm. Lại là một giọt bổn mạng tiên huyết bay ra. Tu sĩ bổn mạng tiên huyết tối đa chỉ có thể xuất ra 5 tích. Trước khi hồn kiếm đã tiêu hao 3 tích, giờ phút này lấy thêm ra một giọt, đã bị thương căn cơ. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong mắt nhưng lại lộ ra kiên định. Thanh Lâm nhìn hồn kiếm trong chốc lát, khẽ lắc đầu, nói, mà thôi, cái này bổn mạng kim huyết ngươi liền lấy về a. Tống Nghiêm Hàn lời nói theo như lời cũng không phải có sai. Bảy đại tinh thần đối với ta Đông Thắng Tinh nhìn chằm chằm. Ngươi như thật sự có thể. Liền tại bảy đại tinh thần hàng lâm thời điểm, dùng thiên kiêu su thế, dẫn đầu Đông Thắng Tinh tu sĩ, giết hắn một cái ba tiến ba ra. Hồn kiếm song mâu sáng ngời, lộ ra nồng đậm cảm kích. Cái kia bổn mạng kim huyết thu hồi trong cơ thể, hồn kiếm trên mặt khôi phục một chút huyết sắc, hắn ôm quyền quỳ xuống đất, cung kính Thanh Âm, Thanh Lâm đại đế tri ân. Hồn kiếm ghi nhớ trong lòng, đãi cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ hàng lâm ngày, hồn kiếm định không phụ đại đế nhờ vả, ít nhất cũng sẽ biết gỡ xuống bảy đại tinh thần 5 miếng giả đế đầu người. Soạt. Hồn kiếm chuyện đó rơi xuống, lập tức ở trong cả sân nhấc lên một hồi tiếng động lớn xôn xao. 5 miếng giả đế đầu người, chuyện đó tuyệt đối là cuồng vọng, tuy nói giả đế cùng thực đế tầm đó có chênh lệch, nhưng giả đế, đó cũng là đại đế cảnh, cũng là khai thiên cảnh khó có thể vượt qua, phảng phất thiên sơn tồn tại. Hồn kiếm lại dựa vào cái gì nói có thể lấy được hạ 5 miếng đã ngoài giả đế đầu người? Là thực sự thực lực này, còn là nói khoác lác. Tốt, Thanh Lâm khẽ gật đầu, nói, lời ấy ngươi nhớ tại trong lòng, chớ để đã quên. Hồn kiếm trong mắt lộ vẻ kiên định, đứng dậy về sau, lẳng lặng về tới tiên kiếm phái chính giữa. Ngươi như nguyện ý, khả dĩ gia nhập ta bổ thiên các. Về phần cái kia hóa tiên kiếm sự tình, Phong Thiên Nam bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía hồn kiếm, trầm ngâm nói, như Thanh Lâm đại đế cùng Uyển Linh đại đế không so đo cái kia hóa tiên kiếm, ta bổ thiên các khả dĩ cho ngươi. Chuyện này là thật. Hồn kiếm trong mắt bắn ra tinh quang. Tự nhiên, Phong Thiên Nam gật đầu, hóa tiên kiếm một vốn một lời đế vô dụng. Quý Uyển Linh chậm rãi mở miệng, Thanh Âm kiều mị, lại mang theo lạnh lùng. Thanh Lâm cũng là mỉm cười, ngươi là bởi vì cái kia hóa tiên kiếm, vừa rồi dám khiêu chiến ta, ta sao không người tốt làm đến cùng, cho ngươi thêm một hồi tạo hóa. Hồn kiếm sửng sốt một chút, lập tức kích động run rẩy lên, Thanh Lâm đại đế cùng Uyển Linh đại đế tri ân, hồn kiếm suốt đời khó quên. Ha ha, hai vị đại đế ân tình ngươi không thể quên, ta bổ thiên các ân tình ngươi cũng không nên quên mới được là. Phong Thiên Nam ha ha cười cười, chợt nói, chỉ mong ở đằng kia bảy đại tinh thần chi nhân đã đến chi tế. Ngươi có thể dùng đại đế có tư thế, cầm hóa tiên kiếm, quét ngang hết thảy. Hồn kiếm không nói tiếng nào, chỉ là hung hăng gật đầu. Hôm nay với hắn mà nói, thật là tạo hóa, thiên đại tạo hóa. Thanh Lâm ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng nhất đã rơi vào Quý Uyển Linh cái kia nóng bỏng thân ảnh phía trên. Thiên kiêu cuộc chiến đã kết thúc, ta và ngươi tầm đó còn có đổ ước, giờ phút này cũng nên đánh một trận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.